Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 47, làm màu là nghề của anh. Góc truyện audio.com. Sau khi An Toàn rời khỏi, Vương Bưu mới bĩu môi. Tôi đến công ty 2-3 năm rồi mà có thấy cô tới chỉ đạo công tác lần nào đâu. Cũng là bảo vệ, nhưng Mạc Phong người ta thì được gái đẹp bám lấy. Còn nhìn lại bản thân gã thấy mấy chục nồi bánh chưng qua đã sống hoài sống phí rồi. Trong văn phòng chê y tầng cao nhất của tập đoàn Kim Tư Nhã. Sếp, anh ta tới rồi. Thư ký khẽ gõ cửa báo cáo. Mục Thu Nghi xoay ghế lại. Bảo anh ta vào đây. Nhưng thư ký còn chưa quay người lại. Mạc Phong đã bỉ ổi lấn vào trong. He he, vợ nhớ anh rồi hả? Chẳng phải buổi sáng chúng ta mới gặp nhau ở nhà sao? Mới xa anh vài giờ mà đã nhớ như cách ba thu rồi hả? Thư ký lấy làm lạ. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Lần đầu nhìn thấy có một tên đàn ông dám mồm mép như thế này trước mặt tổng giám đốc. Thậm chí cô ta còn cảm thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Cô ra ngoài trước đi. Tôi gọi anh ta tới có chút chuyện. Mục Thu Nghi nén lửa giận nói. Cô thư ký kia đã muốn đi từ sớm rồi. Mẹ kiếp, đứng ở đây khó thở quá. Sau khi đóng cửa lại, Mạc Phong nở nụ cười bỉ ổi. He he, mấy ngày trước anh còn nói trong vòng một tháng sẽ khiến em yêu anh. Bây giờ mới 3 ngày đã khuất phục trước sức quyến rũ của anh rồi sao? Nào, vợ hôn anh cái nào? Nói rồi Mạc Phong nhắm mắt lại, chu môi lên sáp lại gần Mục Thu Nghi. Nhưng một giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp tòa nhà. Nhưng lần này tiếng kêu không phải của Mục Thu Nghi mà của Mạc Phong. Lúc này, trong văn phòng, Mạc Phong chu mỗi sáp lại nhưng trước mặt anh là một chậu xương rồng. Gai xương rồng châm đầy miệng anh. Mục Thu Nghi cũng không nhịn được. Bật cười ha hả, để xem sau này anh còn dám làm loạn nữa không? Trước đây tôi đã nói rồi. Không được gọi tôi là vợ ở công ty. Đáng đời. Đôi môi gợi cảm của anh đã bị gai châm nát bét rồi. Em đối xử với chồng mình vậy đấy à? Mạc Phong ấm ức dụi mắt. Nhưng một giây sau anh đã cười đê tiện. Nhưng anh thích em nghịch như vậy. Anh thích bị ngược đãi hả? Mục Thu Nghi bất lực gầm lên. Bó tay với gã này. Nếu mà được thì cô thật sự muốn xách dép lên và cho anh vài phát. Này thì đắc ý à, Mạc Phong nhổ từng chiếc gai cầm chê y miệng ra. Suýt, đau chết anh rồi. Mà này vợ, em bảo anh lên đây làm gì vậy? Tối nay tôi có một bữa tiệc xã giao. Tôi muốn anh đưa tôi đi. Mục Thu Nghi nghiêm mặt nói. Hì hì, vợ muốn anh tới giúp em giữ thể diện đúng không? Em tìm đúng người rồi đấy. Nhan sắc của chồng em chê y giang hồ không ai có thể sánh kịp. Không, tôi muốn anh làm tài xế cho tôi. Mẹ kiếp, tốt xấu gì mình cũng là binh vương cấp thần. Mà cô ấy thà để mình làm tài xế cũng không chịu cho mình đi tiệc xã giao với cô ấy. Trong lòng cô ấy, mình tệ đến vậy sao? Một tháng sau, anh sẽ cho em biết sự lợi hại của anh. Sao em không gọi mấy cô bạn thân của em đi? Mạc Phong ngờ ngợ hỏi. So về độ thân thiết, anh không có tự tin so bì với mấy cô bạn thân của Mục Thu Nghi. Đôi mày thanh tú của Mục Thu Nghi khẽ run, cho thấy trong lòng cô hơi hoảng loạn, thiếu cảm giác an toàn. Xem ra trong lòng cô, Mạc Phong có thể cho cô cảm giác an toàn hơn Tô Nguyệt và Tổng Thi Vũ một chút. Tuy đôi lúc tên này ăn nói bỗ bã, thích gây sự, nhưng còn tốt hơn nhiều so với những kẻ bụng dạ thâm sâu. Ít nhất cô tin rằng Mạc Phong sẽ không làm hại mình. Nếu anh không muốn đi thì thôi. Khóe môi Mạc Phong khẽ nhếch lên. Tuy chỉ mang danh tài xế nhưng thực ra hàm chứa rất nhiều sự tin tưởng. Xã giao thì chắc chắn sẽ uống rượu. Đàn ông hay đàn bà uống rượu vào. Không biết chừng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn đi nhìn lại, trong những tình huống như thế, chỉ có tên này là có thể tin tưởng được. Cho anh thời gian, địa điểm, Anh về thay bộ đồ cho đàng hoàng. Nói thế nào em cũng là tổng giám đốc. Dù có làm tài xế cũng không thể để mất mặt em được. Mục Thu Nghi ngẩng người ra một chút rồi mới trả lời. 6 giờ, câu lạc bộ nhảy cùng sói. Thế 6 giờ tối nay chúng ta gặp lại nhé vợ. Nói rồi anh thong dong bước ra ngoài. Bước đi hiện ngang, kiêu ngạo lắm. Nếu đổi lại là người khác thì chắc đã bị mấy người phản cảm với hành động làm màu này đè xuống đất đánh tơi bời rồi. Làm màu là nghề của anh. Không có thực lực thì các bạn đừng làm màu nhé. Cuộc đời này của Mạc Phong nếu không phải đang làm màu thì là đang chê y đường làm màu. Trước giờ anh chưa từng chịu thua ai ở mảng này. Mục Thu Nghi nhìn bóng lưng của anh cũng bất lực lắc đầu. Tên này thật khiến người ta không thể hiểu nổi. 5 rưỡi chiều là thời gian tan làm của tập đoàn. Cũng là lúc người qua lại đông đúc nhất. Về thôi anh Phong, để cảm ơn anh đã đòi lại lương giúp bọn em. Bọn em mời anh một bữa cơm. Đẳng cấp thấp không hợp với thân phận của anh Phong nên bọn em đã đặt một bàn thức ăn trị giá 3.000 ở khách sạn Hilton rồi. Hơn nữa bọn em còn mang tới một chai rượu ngon. Hôm nay không say không về. Vương Bưu cười phở lớ. Vỗ ngực nói. Mọi người cũng cực kỳ phấn khởi. Bàn ăn 3.000 đấy. Bình thường họ có được xa xỉ thế này bao giờ đâu. Nhưng hôm nay bọn họ được lấy lương gấp đôi. Nếu không có Mạc Phong thì nói không chừng tháng này bọn họ lại bị trừ lương bởi những lý do không đâu rồi. Đừng nói là bàn ăn 3.000. Cho dù bảo bọn họ góp lại mua một bàn ăn 5.000. Bọn họ cũng không phản đối một lời. Vô cùng trượng nghĩa. Nhưng lúc này Mạc Phong ngẩng đầu cười khổ rồi xua tay. Hôm nay thì không được. Hôm nay anh bận. Để hôm khác đi. Còn làm việc với nhau lâu dài. Sợ gì không có thời gian uống với nhau mấy chén. Nhưng anh không tới thì sao bọn em nỡ ăn bàn thức ăn ngon hôm nay được chứ? Đảm bọn em ăn bàn 500 thôi đã tiếc nhỏ máu rồi. Vương Bưu nhất thời không biết phải làm sao. Bọn họ vẫn không nói với Mạc Phong là vì tạo bất ngờ cho anh. Không ngờ tối nay người ta không rảnh. Nghe Vương Bưu nói vậy. Mạc Phong phì cười. Nghe chú nói kìa. Có biết vì sao 2 năm rồi mà chú vẫn chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ nhoi không? Vương Bưu cật lực lắc đầu. Hai cái má mỡ núc ních rung cả lên. Vì chú luôn nghĩ mình chỉ là một thằng nghèo. Còn anh thì khác. Cho dù là nghèo thì anh cũng phải là thằng nghèo tỏa sáng lấp lánh nhất. Mạc Phong vỗ vai gã. Cười xấu xa nói. Nói rồi anh rời đi trong ánh nhìn ngơ ngác của cả phòng bảo vệ. Mãi cho đến khi anh đi rất lâu rồi, mọi người mới hoàn hôn. Anh Phong đúng là đỉnh, lúc nào nói chuyện cũng đẳng cấp như vậy. Vương Bưu nói với ánh mắt sùng bái. Có lẽ gã đã hiểu được cảm giác theo đuổi thần tượng rồi. Một cậu thanh niên đầu đinh đứng bên cạnh gãi đầu cười khổ. Đội trưởng, anh Phong không đi, vậy chúng ta vẫn đi ăn bàn ăn đất đỏ đó chứ? Em thấy hơi tiếc, đi chứ, sao lại không đi, anh nói mấy đứa có thể mở mang đầu óc ra chút không? Không nghe vừa nãy anh Phong đã nói rồi à, cho dù có nghèo thì cũng phải làm một thằng nghèo tỏa sáng lấp lánh. Nhìn bộ dạng đen đùi của cả đám thế này thì sao tìm ra được cô bạn gái nào? Cho dù chúng ta không thể bằng anh Phong, nhưng làm đàn em, chúng ta không thể quá thua kém được. Vương Bưu quay đầu trợn mắt nhìn cậu thanh niên kia một cái. Tất cả mọi người, chúng ta cũng phải bước lên đỉnh cao. Cưới được cô vợ vừa xinh đẹp vừa giàu có. Chương 48, nhảy cùng sói. Lúc này tại bãi đỗ xe của tập đoàn, Mục Thu Nghi đang lùi xe. Tổng Thi Vũ xách chiếc túi. Hermes bước tới, đang định mở cửa xe. Hôm nay chúng ta đi ăn bò bít tết đi. Mình biết một nhà hàng làm bò bít tết rất ngon. Có muốn đi ăn thử không? Mục Thu Nghi đang lái xe. Sắc mặt hơi gượng gạo. Cười nói. Hôm nay có một bữa tiệc xã giao. Mình phải đi đàm phán.